Yêu một người nợ một đời. Chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1191. Sợ là lão đại không định để Phong Lăng nhìn thấy mặt trời tuổi 14 rồi. Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh người, chỉ cần một câu nói đã gần như có thể phán định sự sống chết của nhóc. Nam Hành cũng liếc nhìn nhóc đầy ẩn ý, áo khoác trang phục chiến đấu màu đen khoác hở trên người anh. Bên trong là áo thun đen, làm nổi bật thân hình cơ bắp và bề ngoài hoàn mỹ. Vì khoảng cách gần nên mùi hormone thuần túy của anh gần như muốn bao phủ không khí xung quanh Phong Lăng. Chủ yếu chính là trong đôi mắt của anh lóe lên vẻ nguy hiểm nhàn nhạt, như đang nhắc nhở nhóc rằng cho dù anh phải rời khỏi căn cứ Si 2 năm, nhưng ngày kia mới đi, ít nhất anh còn có thể tra tấn nhóc thêm 2 buổi tối nữa. Ngay tại lúc Phong Lăng mím môi không lên tiếng, anh bất chợt ném một đôi đũa đến trước mặt nhóc. Ăn, ít nhất phải 2 suất. Nếu không, buổi tối huấn luyện mà đói đến mức kiệt sức thì tôi cũng mặc kệ cậu. Nên rèn luyện thì vẫn phải tiếp tục rèn luyện. Anh thích giày vò người khác đến vậy sao? Hay là anh chỉ không vừa mắt một mình nhóc thôi? Phong Lăng cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong một suất, nhóc nhìn bít tết bên cạnh mà hoàn toàn không thể ăn nổi nữa. Đúng lúc này, Tam Bàn bỗng nhiên lại nói chen vào một câu. Bít tết là món ăn có thể giúp tăng cơ tốt đấy. Phong Lăng bé nhỏ, cậu xem cậu đi. Không chỉ gầy gò mà ngay cả một bắp thịt trên người cũng không có. Lần trước chúng ta huấn luyện, cậu lộ 2 cánh tay ra. Trắng nõn mảnh khảnh cứ như con gái vậy. Cậu ăn nhiều vào, như thế mới có lợi cho cậu. Phong Lăng lập tức ngẩng đầu lên, hung hăng lườm Tam Bàn một cái. Tam Bàn tiếp tục vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Kết quả còn chưa cười xong thì nhân viên phục vụ vừa rồi đi ra ngoài giờ đã quay lại với 10 suất bít tết và 10 suất cơm sườn. Vừa nhìn thấy họ bê thức ăn vào, Tam Bàn lập tức đánh ở một cái. Hai mắt cứng đờ, Phong Lăng vừa cắt bít tết và chậm rãi nhét vào miệng. Cười như không cười nhìn Tam Bàn đang trợn mắt há miệng. Đáp trả anh ta một câu. Tranh thủ biến thịt mỡ trên người anh thành bắp thịt đi. Anh ăn nhiều vào, có lợi cho anh đấy. Tam Bàn, đậu xanh rau má, anh ta mà ăn hết chỗ này thì sẽ chết mất. Anh ta chỉ là nói móc Phong Lăng vài câu thôi. Không ngờ lão đại lại dùng phương thức đê tiện như vậy để giết anh ta thẳng tay. Tất cả đều là đàn ông. Dựa vào cái gì mà đãi ngộ khác biệt như thế hả? Ban đêm, mọi người trở về căn cứ. Đêm nay hiếm khi không cần huấn luyện. Sau khi ăn uống no đủ, ai nấy đều trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ, Phong Lăng lại bị Nam Hành lôi như lôi mèo con ra khỏi chỗ ở, ra thẳng sân huấn luyện. Phong Lăng ăn cả 2 suất cơm và bít tết. Bụng no khó chịu, trước giờ nhóc vốn không thích biểu lộ cảm xúc của mình. Nay lại bỗng nhiên bị xách đến đây. Vẻ mặt thật sự rất khó coi. Lão đại, dạ dày tôi no quá nên rất khó chịu. Không thể để tôi nằm một lát à? Rốt cuộc nhóc còn chưa nói xong thì Nam Hành đã đẩy mạnh nhóc đến bên cạnh xà đơn bên kia. Rồi lại thản nhiên túm lấy áo của nhóc. Xốc nhóc lên xà đơn. Phong Lăng không thể không nắm lấy xà đơn để lấy lại thăng bằng. Đồng thời nhìn anh một cách khó hiểu, rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ no bụng khó chịu của nhóc. Nhưng anh không những không đồng tình mà ngược lại còn ra vẻ ghét bỏ. Nói, bụng no khó chịu, không phải càng nên vận động để tăng cường tiêu hóa hay sao? Cậu muốn nằm trên giường để tích tụ đồ ăn trong bụng rồi sáng mai thức dậy tống hết ra à? Có nghiêm trọng đến vậy không? Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng có thể ăn no đã tốt lắm rồi. Nào biết cái gì gọi là tích tụ đồ ăn trong bụng chứ? Nam Hành, một tiếng. Cho cậu cơ hội để tăng cường rèn luyện thể lực. Cậu còn không cảm thấy cảm kích. Cảm kích, Đầu tiên là cố ý khiến cậu nhóc ăn no đến mức này. Sau đó lại xách nhóc ra ngoài ném lên xà đơn để ép nhóc vận động tiêu hóa. Cái kiểu cảm kích này ai muốn thì lấy em. Nó đi, nhóc không muốn lấy. Nhưng Phong Lăng vẫn bị Nam Hành trông chừng bắt làm rèn luyện thể lực trên sân tập 3 tiếng liên tục. Cuối cùng khi đang chống đẩy hít đất đến lần thứ 97 thì nhóc thật sự không chống dậy được nữa. Kiệt sức nằm dạp ra đất, cả người cứng đờ, không hề nhúc nhích, cách Trương.